Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, 134. Tu tiên thế giới, ngươi là ai? Vấn đề này Ninh Tố cũng rất muốn hỏi, tu tiên thế giới thiên kiếp kỳ thật cũng không tốt vượt qua. Cột thu lôi là có nhất định hiệu quả, bất quá cũng chỉ là ở ban đầu thời điểm, căng quá mười mấy đạo lôi kiếp lúc sau. Cho dù có cuồn cuộn không ngừng mạch khoáng bổ sung làm cột thu lôi như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, không có trở nên rách tung tóe, thiên lôi cũng sẽ không lại quải đến nó phương hướng đi. Nó chung quy không phải trong giới tự nhiên sinh ra lôi điện, minh ra đưa tặng phòng ngự cháo không? Có căng quá vài lần hợp liền lừng lẫy hy sinh. Minh Thụy Hàm đưa theo có phòng ngự pháp trận áo ngoài đồng dạng không có nhịn qua vài lần hợp. Thiên đạo bắt được cơ hội. Quả thực giết đỏ cả mắt rồi. Tăng lớn phát ra. Liền vì làm Ninh Tố biến mất thiên lôi đập ở trên người thời điểm xác thật có một loại sắp tan. Thành từng mảnh đau đớn. Ý thức thể đồng dạng có thể cảm giác được bị điện giật sau chết lặng. Trước mắt một mảnh cương quang. Bị lôi điện đoạt đi tầm nhìn, Ninh Tố bảo trì bình tĩnh. Nàng cả người phảng phất chia làm hai phần. Một phần cảm giác toàn bộ là gặp thống khổ. Một khác phân tác nhân cơ hội càng thêm nhanh chóng mà phân tích thiên lôi. Lấy tự thân vì môi giới. Đem chính mình coi như xử lý khí. Ý đồ ở lôi điện công kích chung tìm kiếm quy tắc thế giới bản chất kỳ thật là giống nhau. Sở hữu vật lý quy luật như cũ tồn tại. Tu tiên thế giới cùng địa cầu khác nhau như trời với đất. Nhưng mà lại như cũ có chung địa phương. Bao gồm đựng này giới quy tắc chi lực thiên lôi, bị lôi điện bao phủ nữ tính ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Kiếp vân, nguyên bản có tán loạn dấu hiệu thân thể trở nên càng thêm ngưng thật. Tại như vậy lâu sấm đánh trong quá trình, nàng tiến thêm một bước nắm giữ quy tắc lực lượng, cũng minh bạch phần lễ vật này nơi phát ra. Xác thật là đến từ Đông Phong tặng, thượng một cái thế giới thiên đạo vì cảm tạ nàng trợ giúp. Đưa tặng lễ vật ở thế giới này nổi lên đại tác dụng, có thể đối kháng quy tắc. Chỉ có quy tắc thiên lôi từ nàng trong thân thể xuyên qua. Ninh Tố thân thể rõ ràng còn ở lôi điện tầm bắn trong phạm vi. Lại biến thành hư vô. Có thể đem hồn thể phách đến hôi phi yên diệt thiên lôi. Đối nàng đã không có bất luận cái gì uy lực. Thậm chí, phân tích thiên lôi cấu tạo Ninh Tố. Còn có thể từ giữa hấp thu chính mình yêu cầu năng lượng, kiếp vân kích động. Lôi điện rít gào nhằm phía mặt đất. Phát hiện như vậy biến hóa thiên đạo tức giận mà giáng xuống trừng phạt. Nhưng mà không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí làm căm ghét đối tượng từ chính mình nơi đó ăn cắp càng nhiều đồ vật nếu thiên đạo có nhân. Hình, giờ phút này hẳn là đã tức giận đến dậm chân. Lôi xà lùi về kiếp vân trong vòng. Như cũ chưa từ bỏ ý định mà muốn tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể lưu luyến mà tản ra. Lộ ra bầu trời trong xanh. Lúc này Ninh Tố trên người trừ bỏ bị phá hủy áo ngoài. Mặt khác tổn thương đều đã tu bổ hoàn toàn. Nàng đem báo hỏng quần áo ném đến một bên. Lại bởi vì thói quen như vậy trang phục. Cho nên chính mình biến ảo một kiện áo choàng ra tới. Chính là vào lúc này. Sau lưng xuất hiện tiếng vang. Nàng quay đầu, sau lưng nhiều sáu cái thoạt nhìn hiếm lạ cổ quái cũng không giống một đường người tu sĩ. Ninh Tố không có vận dụng thần thức điều tra. Minh Thụy Hàm cho nàng bổ sung rất nhiều tu tiên giới thưởng thức. Lần đầu gặp mặt liền dùng thần thức đi nhìn quét đối phương là thực không lễ phép hành vi. Nếu tính tình không tốt tu sĩ khả năng đương trường đánh lên tới, bất quá liền tính chỉ dùng hai mắt. Quan sát. Cũng có thể phát hiện mấy người này tu vi đều không tính thấp. Bọn họ là ai? Ninh Tố ở trong thức hải dò hỏi tuyệt trần. Nhất quán sinh động, hận không thể đem tu tiên giới tiểu bách khoa, nhãn dán ở trên người tuyệt trần ngoài ý muốn trầm. Mặc, cửu trọng tháp trước sau như một, lại quỷ dị mà chiều mặt sau lui một bước. Tự hồ muốn đem chính mình giấu đi giống nhau. Các ngươi nhận thức. Ninh Tố không cần lo lắng nhiều là có thể đến ra như vậy kết luận. Nàng lại nhìn hai cái pháp bảo trạng thái. Quan hệ phỉ thiền, tiền chủ nhân, vẫn là địch nhân. Một mảnh tĩnh lặng, không có bất luận cái gì đáp lại. Vì thế Ninh Tố hiểu rõ gật gật đầu. Đoán đúng rồi, nàng ngẩng đầu nhìn sáu người. hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Hai bên ngồi xuống an tĩnh mà nói chuyện với nhau. Đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. Bọn họ lãng phí một ít thời gian ở cho nhau thử mặt trên. Dẫn đầu giao thiệp quỷ cốc trưởng lão. Cong cong vòng lời nói Ninh Tố rất có xoay người rời đi xúc động. Vẫn là Lam Trạch phái vị kia trưởng lão phát hiện áp lực không kiên nhẫn. Đi thẳng vào vấn đề mà thuyết minh ý đồ đến. Dò hỏi nàng độ kiếp sự tình, nhưng mà lúc này đã có vài đạo lưu quang từ chân trời xẹt qua. Sắp đi vào nơi này. Vì thế mọi người nhất trí quyết định đổi một chỗ, ở chú ý tới bọn họ trận doanh bất đồng khi. Ninh Tố có một cái chủ ý. Nàng mang theo mấy người. Về tới cái kia bí cảnh, nơi này thực an toàn. Ninh Tố mang theo bọn họ. Nhưng các ngươi cần thiết đem tu vi áp chế đến kim đan kỳ dưới, đây là nàng ở trong bí cảnh cùng. Hoa đan thần thức nếm thử sau phát hiện, cái này bí cảnh bởi vì là bán thành phẩm, cho nên chỉ cần tra xét đến linh lực không có vượt qua kim đan kỳ, liền sẽ không bị bài xích. Đây cũng là vì nàng vạn nhất còn tưởng lại lần nữa đi gặp hoa đan sở làm chuẩn bị. Tựa như tình huống hiện tại giống nhau, Nga. Đúng rồi. Ninh Tố từ thức hải trung lấy ra tuyệt trần cùng cửu trọng tháp. Đây là các ngươi ai đồ vật? Này không phải ta tháp sao? Tiểu nữ hài bề ngoài tu sĩ chớp chớp mắt. Ta còn tưởng rằng nó ở động phủ. Phật tu nhìn tháp. Lại nhìn quỷ cốc trưởng lão. Vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Pháp bảo liên hệ chặt đứt ngươi cũng không biết. Đối phương đúng lý hợp tình. Ta công pháp xảy ra vấn đề. Trên người độc cũng không có cởi bỏ. Không quá một đoạn thời gian liền sẽ phát tác. Khi đó đừng nói pháp bảo liên hệ. Liền tính là ta bản nhân xảy ra chuyện gì. Cũng đến thần trí thanh tỉnh sau mới biết được cửu trọng tháp nguyên bản nhìn dáng vẻ rất muốn sau. Này xúc, nhưng là thấy nhà mình nguyên chủ nhân cái này trạng thái lúc sau. Ngừng ở tại chỗ, phảng phất liền chung quanh không gian đều đi theo trở nên u ám lên, tuyệt trần càng muốn sau này xúc. Nơi này không có hắn nguyên chủ nhân, nhưng là có nguyên chủ nhân địch nhân. Nó khóc không ra nước mắt mà hướng cửu trọng tháp phía sau trốn. Liền sợ bị nhận ra tới, nhưng mà trời không chiều lòng người. Đối diện độc tông trưởng lão thanh âm khàn khàn. Này không phải mộ sơn lão nhân đồ vật sao? Kia lão đông tây thấy một màn này. Chỉ sợ đến khí sống lại, hắn cùng mộ sơn ghét nhau như chó với mèo. Có thể nói ma tu chung tử địch, hai người gặp mặt liền hận không thể đánh lên tới. Lúc trước tiệt trần bị quỷ cốc trưởng lão dùng cửu trọng tháp phong ấn. Hắn cũng cắm một tay. Hiện tại xem, đối phương không chỉ có pháp bảo bị người phong ấn, còn bị người đoạt đi rồi. Quả thực làm hắn cười đến rụng răng. Nếu không phải mộ sơn đã bị trả thù người giết chết. Hắn phỏng chừng sẽ xách theo tiệt trần đi cười nhạo một đợt, chính và phụ tương nhận thù địch gặp. Nhau náo nhiệt qua đi. Ninh Tố trực tiếp giải khai khế ước. Đem đồ vật cho này 6 người. Tuy rằng cũng không thể thuyết minh cái gì. Nhưng nếu có hảo cảm độ nhắc nhở. Hoàn toàn có thể nghe thấy chỉ số dâng lên thanh âm, có này một cái trải chăn. Bọn họ đi vào bí cảnh khi cũng không có nhiều ít chần chờ. Trải qua ao hồ đi vào trong hồ thành thị khi còn có nhàn tâm trò cười bí cảnh đơn sơ. Chờ nhìn thấy hoa đan thần thức thời điểm, 6 người kinh ngạc rất nhiều. Đã có chút đem Ninh Tố phân chia đến chính mình trận doanh ý tứ, bọn họ cho nhau giao lưu một chút. Tin tức, từ phía trước đàm luận chính chủ trong miệng nghe thấy xác thực tin tức khi này 6 người còn có chút không thể tiếp thu. Tuy rằng phía trước đã mau thuyết phục chính mình phi thăng là âm mưu chuyện này. Nhưng chỉ là làm cho bọn họ ở chỗ này từ hoa đan chân nhân chỗ được đến chứng thực khi. Không có vẻ như vậy thất thố, bất quá này đó tu sĩ rốt cuộc là độ kiếp kỳ đại năng. Thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Bắt đầu thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào. Nói thật, bọn họ đối tương lai cũng không lạc quan. Đó là thiên đạo. Vô số phi thăng tiền bối đều không có đấu qua thiên đạo. Bọn họ này đó thực lực còn không đến phi thăng thời khắc người. Nên thế nào tìm kiếm đường ra? Có lẽ cũng không cần quá mức xem trọng đối phương. Ninh Tố thanh âm như cũ bình tĩnh. Giống ngoại kích động suối nước lạnh. Đem u ám cảm xúc trở thành hư không. Ta từ thiên cơ môn truyền nhân trong miệng. biết được một tin tức, nàng dùng ngón tay chỉ không trung. Phi thăng từ lúc bắt đầu là không có vấn đề, nhưng là từ có một cái tu sĩ hợp đạo lúc sau. Tu tiên giới cùng phi thăng thành tiên chuyện này, mới chậm rãi đã xảy ra biến hóa, Thiên Cơ môn còn có truyền nhân. Cùng hợp đạo người nhiễu loạn phi thăng. Như vậy tin tức rốt cuộc cái nào càng làm cho người kinh ngạc. Bọn họ cũng nói không rõ. Chỉ có thể an tĩnh nghe Ninh Tố tiếp theo đi xuống nói, ta thử qua. Mặc dù là này giới thiên đạo, muốn hủy diệt một người, cũng không thể không dựa theo quy tắc tới đi. Nếu nguyên bản liền có phi thăng con đường này, nó ước chừng cũng chỉ là chặn mà thôi, ta cũng chỉ là suy đoán. Tu sĩ tu vi liền giống như này đó bí cảnh giống nhau. Tới rồi nhất định trình độ liền không thể không rời đi. Này giới hạn chế chính là độ kiếp hậu kỳ. Tỷ như, nàng vươn tay, nhỏ dài trắng nõn bàn tay tức khắc biến thành chất lỏng trạng. Lại biến ảo thành một cái trong suốt hộp bộ dáng. Bên trong còn có một cái que diêm giống nhau tiểu nhân. Hộp đỉnh chóp không ngừng có thon dài đường cong rơi xuống. Tiểu nhân ở tránh né. Mọi người vừa thấy liền minh bạch. Đây là ở bắt trước tu sĩ độ lôi kiếp. Chúng ta thế giới chính là cái hộp này. Tu sĩ chính là bên trong người này. Đường tu sĩ tu vi đạt tới thế giới nhưng thừa nhận đỉnh núi. Hắn liền sẽ thông qua lôi kiếp. Mà nếu hắn không có làm như vậy, lại hoặc là hắn cùng thế giới này đấu tranh, như vậy khả năng liền có hai loại kết quả. Ngã xuống, hoặc là thế giới bị đánh vỡ, hộp tiểu nhân theo nàng lời nói. Đúng lúc mà làm ra phản ứng, ngã trên mặt đất hóa thành thanh phong, lại phá tan hộp, lưu lại một cửa động. Nếu là người sau, chúng ta hay không có thể phỏng đoán. Liền giống như tu vi cao tu sĩ có thể hủy diệt một cái bí cảnh giống nhau. Bọn họ đồng dạng có thể hủy diệt một cái thế giới, cái này cách nói quá điên cuồng. Làm sáu người đều có chút đầu váng mắt hoa, nhưng nữ tử cũng không có dừng lại, mà là đem chính mình tay biến trở về nguyên dạng. Tiếp tục nói, thiên đạo cũng sẽ không cùng một hai cái tu sĩ đồng quy vu tận. Nhưng nó có tư dục lúc sau. Liền sẽ nghĩ như thế nào tăng lên chính mình, bọn họ ý nghĩ cũng không khỏi đi theo nàng chuyển rời. Đến cái này phương hướng, Xương Cầm Tông tông chủ sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ là, thông qua cắn nuốt tu sĩ tới tăng lên. Thiên đạo nguyên bản có nó quy tắc, hợp đạo cái kia tu sĩ. Có lẽ cũng không có hoàn toàn khống chế thiên đạo, cho nên không thể không dựa theo nguyên bản quy tắc đi. Nhưng trung gian luôn có chỗ trống có thể toàn, hiện giờ cái gọi là nhân quả báo ứng. Cùng thượng cổ thời kỳ hoàn toàn bất đồng. Tu sĩ đã không có nhân quả, làm hạ sai sự cũng sẽ không có trừng phạt. Tu vi tới rồi, tâm tính lại không có đạt tới phi thăng tiêu chuẩn. Như vậy tu sĩ, tuy rằng phi thăng, lại có thể bị thiên đạo chặn lại. Sau đó ăn luôn, trong thiên địa linh khí có lẽ bởi vì quy tắc trói buộc không thể hấp thu. Nhưng lấy sai lầm phương thức tu luyện tu sĩ lại là bị nguyên bản thiên đạo chán ghét. Đồng dạng sẽ bị hiện tại thiên đạo lợi dụng. Những cái đó linh khí lớn mạnh thiên đạo bản thân. Biến mất linh khí lại từ đâu tới đây đâu. Chính ma đại chiến. Hoa Đan nhẹ giọng nói. Thần sắc ngơ ngẩn. Thì ra là thế. Nguyên lai là như thế này. Mà Lam Trạch phái trưởng lão là cái thứ nhất phản ứng lại đây Ninh Tố. Trong lời nói che giấu hàm nghĩa. Nói cách khác, tu vi cùng tâm tính đạt tới tu sĩ, kỳ thật vẫn là có thể thông qua phi thăng. Hắn ánh mắt càng lượng, thế giới này tối cao thừa nhận lực nếu là độ kiếp kỳ. Như vậy thiên đạo thực lực có lẽ cũng chỉ là so độ kiếp kỳ cao một ít. Những cái đó phi thăng tu sĩ, nếu đạt tới dĩ vãng tu sĩ tiêu chuẩn, như vậy nó cũng không thể nề hà. Nói cách khác, độc tông trưởng lão khàn khàn trong thanh âm đều. Lộ ra nhẹ nhàng, thiên đạo đều không phải là không thể chiến thắng, tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi. Nếu thiên đạo có lầm, như vậy phản này thiên lại như thế nào? Trảm Nguyệt cung chủ mặt mày kiệt ngạo, liền tính bị nhân quả chế tài. Ta cũng tuyệt không phải làm thiên đạo quyển dưỡng súc vật. Mọi người cảm xúc trào dâng, Ninh Tố bình tĩnh mà tỏ vẻ. Này chỉ là ta đầy, ngươi không cần phải nói. Quỷ cốc trưởng lão ngăn trở nàng lời nói. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Nếu đã là tuyệt cảnh, hà tất buông tay một bác, bọn họ sở yêu cầu. Cũng bất quá là một cái làm cho bọn họ nhanh chóng từ cảm xúc chung khôi phục. Lập hạ quyết tâm người mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Tấu Thiên Đạo phân đội nhỏ chính thức thành lập. Ninh Nghiêm Trang nói hưu nói vượn tố. Nàng lời nói tất cả đều là suy đoán. Đều không phải là toàn bộ sự thật. 2.333.333 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tự vũ, yan, vân mộng, thiên ngọc vân thanh, trà nại một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, loạn vân phi độ vẫn thong dong 50 bình, tiểu cửu thích uống rượu 30 bình, ăn ta một cái đoạn hồn thứ VK 24 bình, thà thứ A 20 bình, thuận gió, lộc cộc, diệp lạc biết thu 10 bình, yô yô 3 bình, Jesse. Lục hoa hoa, manh manh manh đại đại, cơ phỉ, mộng kỳ khi rời, tím cá vũ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.